Tuệ Minh xin chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Hạc Bàng Lão Đại Luôn Sủng Vợ. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé! Lúc này Trịnh Cầm đột nhiên đứng dậy, một tay ôm lấy cậu bé, vén vén tóc của mình. Phong Tỉnh Vạn Trùng cười cười với cô. Một tên Anh Quốc khốn kiếp! Nghiêm Thẩm Huyên còn chưa lên tiếng, đột nhiên bị một nguồn sức mạnh kéo vào trong ngực. Ngẩng đầu lên chính là Trần Uyên Sam, ẩn mình từ nãy giờ. Trần Uyên Sam ôm chặt lấy cô đang dãy dụa trong ngực mình, sờ sờ đầu thằng bé. Khổ cực cho Tiểu Hách rồi, từ Anh Quốc, đặc biệt tới đây giúp chú. Tiểu Hách chớp chớp đôi mắt to dễ thương, lộ ra một vẻ vô cùng thân sĩ cười, nói một câu tiếng Trung lưu loát. Không có gì, cháu làm vậy cũng là vì nghĩ cho mẹ. Nghiêm Thẩm Huyên nhìn anh nói chuyện với người bạn nhỏ Tiểu Hách, trên mặt dần dần dính vào nhất điểm hồng ngất. Đột nhiên Trần Uyên Sam ôm cô đi tới trước mặt Phi Diệp, thản nhiên nói. Làm phiền cậu giúp tôi, nói với bác trai bác gái một tiếng. Tôi phải về trước, xử lý cái người không biết chừng mực này. Trịnh Cầm nghe thế thì bật cười. Cái người không biết chừng mực đó đang hận không thể vùi mặt xuống đất. Dừng lại một chút, Trần Uyên Sam xoay người lại, bình tĩnh nói thêm một câu. Đúng rồi, lần trước tôi tới công ty của Ân Kỳ Hồng, có thấy một sấp hình phong thái trong xe của cậu. Góc độ chụp quả thực rất tốt, có thể đưa lên làm trang bìa. Mấy câu nói mập mờ của Trần Uyên Sam khiến cho Vi Đại Thiếu từ thái độ vui vẻ hả hê trong nháy mắt đã xám như tro tàn. Trần Uyên Sam chào tạm biệt hai mẹ con Trịnh Cầm xong, ôm người trong ngực đi vào trong thang máy. Vừa vào thang máy, anh đã để người Nghiêm Thẩm Huyên ra, ép sát cô vào tường thang máy. Không đợi cửa thang máy đóng, không nói hai lời, liền cúi đầu hung hăng hôn xuống. Trong đầu Nghiêm Thẩm Huyên còn chưa tiêu hóa hết được những chuyện lúc nãy, vào lúc này lại bị anh hôn, càng thêm mềm nhũn, để anh mặc muốn làm gì thì làm. Trần Uyên Sam càng hôn càng tức giận, cô mặc bộ đầm hở lưng, đi đi lại lại trong hội trường, làm cho anh nổi trận lôi đình. Anh thoáng lui ra, ngón tay vuốt ve lên bờ môi, đã bị anh hôn cho sưng đỏ, hung dữ nhìn vào mắt cô nói. Hôm nay, nhất định phải cho em nếm thử, phong thái trong xe của anh. Trần Uyên Sam ôm lấy Nghiêm Thẩm Huyên đi thẳng ra xe, vừa mới mở cửa xe, liền nhét cô vào hàng ghế sau. Anh bước vào theo, rồi đóng cửa xe lại. Khi đối mặt với anh, da mặt cô cũng dày lên đáng kể. Trong thang máy, mặc anh muốn làm gì thì làm, lúc này bên cạnh lại không có ai. Trong đầu cô cũng đã suy nghĩ thông suốt, cắn môi khẽ lấy tay đấm vào bả vai anh. Trần Uyên Sam cười nắm lấy bàn tay cô, kéo cô ngồi lên đùi mình chăm chú ngắm nhìn cô. Bảo bối, có nhớ anh không? Giọng nói trầm ấm ôn nhu quen thuộc vang lên bên tai, đôi mắt ôn hòa sáng ngời phản chiếu lên bóng hình cô. Cô vốn định mắng cho anh một trận, thế nhưng cô chỉ nhìn anh. Doãn Bích Giới vẫn luôn nói tính cô đến chết vẫn không thay đổi, sau lưng vẫn còn tức giận muốn giày vò người ta, nhưng trước mặt thì lại mềm nhũn như quả hồng. Anh thấy cô im lặng nhưng hốc mắt đã đỏ dần lên, bất đắc dĩ thở dài một cái, vuốt tóc cô dịu dàng hôn cô một cái, nhỏ giọng nghiêm túc nói, anh rất nhớ em. Hai tuần lễ đâu chỉ có mình cô trải qua nỗi khổ khi nhớ nhung một người. Lúc anh vùi đầu vào trong đống tài liệu lại thấy đều là nụ cười ấm áp dễ thương của cô, trong đầu cũng tràn ngập bóng hình cô. Lúc này anh mới thấy rõ được anh đã chìm sâu trong ma pháp, mà cô là người điều khiển tâm tình, kiểm soát tư tưởng của anh. Nghiêm Thẩm Huyên nghe lời này, trong lòng càng thêm kiểu cách, vừa chua vừa ngọt. Nghĩ đến hai tuần lễ này, anh không thèm để tâm đến mình, nuốt không trôi giọng điệu này. Không thèm nhớ anh, hai tuần lễ trôi qua, em đã sớm quên rồi. Trần Uyên Sam khẽ cười, sớm quên, chẳng lẽ sau lưng anh, nuôi thêm mặt trắng là sao? Khóe miệng khẽ cong lên, dựng lông mày lên với anh. Làm sao anh biết, không phải chỉ có một người. Tốt hơn anh không? Có đẹp trai hơn anh không? Có làm cho em hài lòng không? Lúc anh nói xong câu cuối cùng, vật giữa hai đùi không có ý tốt, chọc chọc vào người cô. Mặt cô đỏ lên, nhìn thẳng vào ánh mắt anh mắng. Khốn kiếp! Ánh mắt Trần Uyên Sam tràn ngập cương triều, cười đến hoảng sắt sinh hương. Cô tức giận véo anh. Trần Uyên Sam, em thật sự rất ghét anh. Anh vuốt ve gương mặt của cô, hồi lâu đột nhiên nghe mặt nói. Thẩm Huyên, về sau em muốn hỏi anh cái gì? Trong lòng có cái gì thắc mắc, em cứ hỏi anh. Chỉ cần em hỏi, anh đều sẽ thẳng thắn trả lời với em. Đối với em, anh sẽ không giấu giếm bất cứ vấn đề gì. Thấy cô nhìn anh không nói, anh lại tiếp tục. Anh sẽ không quá chủ động giải thích một số chuyện. Từ nhỏ vẫn thói quen để mọi chuyện ở trong lòng. Nếu để tiết lộ điểm yếu cùng với ranh giới của mình ra, đoán chừng anh đã sớm chết rồi. Trong lòng Nghiêm Thấm Huyên hiểu rõ những ý tứ trong lời nói của anh, trong bụng ấm áp nhưng vẫn có chút tức giận. Đứa con của Trịnh Cẩm không phải là con của anh. Anh còn không thèm giải thích lấy một tiếng, cứ như vậy để cho người ta trong trời mưa bão tuyết thế này trở về. Em nói cho anh biết, em và anh chưa xong đâu. Anh bị cô ép đến nhức đầu, nâng cằm cô lên ai oán nói. Em vừa lên máy bay là anh đã an vị trong chuyến bay ngay sau đó trở về thành phố S rồi. Trong mắt anh nổi lên day dứt, quyến luyến không nói thành lời. Anh tức đến bị thần kinh rồi, bây giờ đối với em, anh không thể hiểu nổi hành động của anh nữa. Thật ra thì ngày đó, có thể thẳng thắn giải thích cho cô, sau đó tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng lại liều mạng vùi đầu vào công việc, không liên lạc với cô. Mấy lần đã đến dưới lầu nhà cô, nhưng không đi lên, thậm chí còn âm thầm nhờ Trịnh Cẩm đưa con trai đến thành phố S một chuyến, chứng minh sự thật thắng hùng biện. Vì Diệp đã chơi cùng em từ nhỏ tới tận bây giờ, loại chuyện như vậy, cậu ta nói ra mà em cũng tin, em đúng là hồ đồ. Cô nhìn gương mặt có chút tiểu tụy của anh, trong lòng đau đớn. Trong lòng Trần Uyên Sam cười lạnh, nghĩ tới hành động của Vi Diệp, trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc, thế nhưng lực tay ôm cô lại mạnh thêm mấy phần. Cô khẽ để khuôn mặt anh, đang muốn tiến lại gần hôn cô ra, trợn mắt. Trước mặt em, anh dám hút thuốc lá, không cho hôn. Trần Uyên Sam không thèm để tâm, trời lạnh mà cô lại ăn mặc như vậy, đúng là khiêu khích tính nhẫn nại của anh mà. Lạnh lẽo đã sớm bay lên 9 tầng mây, muốn anh không động thủ, lại còn coi anh là Liễu Hạ Huệ sao. Nhiệt độ trong xe càng lúc càng tăng cao, Nghiêm Thấm Huyên bị anh hôn đã có chút mê muội, thế nhưng anh lại càng thêm lưu loát, tháo bộ đầm của cô ra, ném xuống mặt đất. Một tay vân vê nhũ hoa của cô, một tay tiếp tục lần mò đi xuống. Hôm nay cô mặc quần chữ T, anh vừa sờ tới hai mắt đã đỏ ngầu, tâm tình của cô cũng bị anh kéo theo. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ tới khóa kéo quần anh kéo xuống, sau đó lại bất động. Anh đã nhận ra ý đồ hư hỏng của cô, nhìn cô thở hổn hển không biết phải làm thế nào, nhỏ giọng dẫn dụ cô. Bảo bối, tự mình tới đi. Cây ông đập lưng ông cũng là việc khó, cô nhìn cái thứ càng ngày càng căng trướng lên, khẽ run đưa bàn tay nhỏ bé tới, đụng phải nhiệt thiết nóng bỏng thì rụt tay lại. Thế nhưng anh thật sự không thể chờ được nữa, luôn miệng thúc giục cô nhanh lên một chút. Cô hạ quyết tâm giúp anh giải quyết, nhưng giải quyết xong lại không để ý đưa tay trở về. Nụ cười bên môi Trần Uyên Sam càng đậm, kéo cô lên cọ cọ vào tiểu huyệt của cô. Hai nơi tư mật áp sát vào nhau, cô bị chọc cho ẩm ướt, nghiêm mặt cắn cằm của anh, con ngươi đảo lung tung, hướng về cái phía dưới của anh đã dựng thẳng tắp kia. Anh khẽ gầm lên, một phát bắt được cái tay lúc nãy làm chuyện xấu xa của cô. Ngay sau đó, lần đến tiểu huyệt của cô, lập tức đi vào. Tư thế này đi vào nơi sâu nhất của cô, mới một nửa cô đã thấy cơ thể mình như muốn căng nứt ra. Trần Uyên Sam nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, trong mắt càng thêm dục vọng, động tác càng ngày càng mạnh, không chỉ lấy tay của cô, lại còn bất chi bất giác, vén vào làn da mịn màng của cô. Nghiêm Thấm Huyên vẫn chịu đựng từ nãy giờ, lúc nãy cũng không nhịn được rơi nước mắt gào khóc. Đau, Trần Uyên Sam, anh véo em đau quá. Anh chưa bao giờ thấy cô khóc thành ra như vậy, rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng buông lỏng tay ra, ngừng động tác một tay ôm lấy cô, một tay bao trọn lấy hai tay nhỏ bé của cô vuốt ve. Ánh mắt mang theo tia áy náy dịu dàng nhìn cô. Lúc này, cuối cùng thân thể Nghiêm Thấm Huyên cũng được giải thoát, khóc đến thảm thương. Khốn kiếp, em không muốn nữa, anh tìm người khác đi. Anh chỉ có thể giở khóc giở cười, anh bây giờ nhịn rất khó chịu, lại bận tâm đến cô nên không dám dùng sức mạnh, thở gấp hỏi cô. Thật sự muốn anh đi tìm người khác? Anh dám. Nghiêm Thấm Huyên mặt đầy nước mắt liếc anh, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Anh còn chưa nói cho em biết chuyện tình giữa anh và Trịnh Cẩm. Anh đã nói em hỏi gì, anh cũng trả lời rồi. Lúc cô nói chuyện nơi nào đó, không khống chế được hút chặt lấy anh. Trần Uyên Sam bị cô chơi đùa đến hỏng mất. Tình huống này mà lại phải ngồi xuống kể chuyện, chẳng khác nào muốn lấy mạng người. Anh cắn chặt răng đặt cô xuống đầu giường, không để ý tới ánh mắt muốn giết người của cô. Con người vui vẻ, thời tiết cũng thay đổi, nhiệt độ thành phố S đã ấm lên, hôm nay Trần Uyên Sam trở về, mới từ cửa trước đi vào, liền nhìn thấy trên sofa nhỏ là quần áo đã được xếp lại ngay ngắn. Trong phòng bếp đang mơ hồ truyền đến tiếng ngâm nga. Anh khinh thủ kinh cước, mở cửa phòng bếp, đã nhìn thấy thân hình của cô đang chăm chú sửa rau. Tóc buộc thành đuôi ngựa ở phía sau ót, thân hình được soi sáng bởi ánh nắng phía bên ngoài cửa sổ, hòa thuận thật vui vẻ đáng yêu. Anh nhìn cô một hồi, đi tới từ phía sau lập tức ôm lấy cô. Nghiêm Thấm Huyền bị anh dọa cho sợ hết hồn. Hôm nay sao lại trở về sớm như vậy? Anh vùi mặt vào mái tóc, hít hà cái cổ thơm ngát của cô, dịu dàng hôn lên, hài lòng than một tiếng. Cuộc họp kết thúc sớm. Động tác trên tay của cô vẫn rất thuần thục, vừa nấu ăn vừa khẽ đẩy anh. Ở phía góc đường mới mở một cửa tiệm, em mua cháo về đặt ở trên bàn. Anh đi ăn thử một chút đi, rất ngon đấy. Trần Uyên Sam đáp một tiếng nhưng vẫn không rời đi. Hơi thở êm ái chọc cho Nghiêm Thấm Huyên một chút, khẽ cười tránh né. Anh không thuận theo, lại càng dán chặt hơn. Cô thừa dịp anh không chú ý, vẩy nước lên người anh. Trần Uyên Sam phản ứng nhanh, nhanh như chớp né tránh, còn thuận tiện ôm lấy cô vào lòng. Trong phòng bếp tràn ngập tiếng cười, Nghiêm Thấm Huyên cười đến bụng cũng đau, bị anh ôm lấy trán cô cụm vào trán anh. Bên trong con người đen bóng của anh đều tràn ngập nét cười, im lặng chăm chú nhìn cô một lúc rồi hôn lên bờ môi cô. Chúng ta kết hôn đi. Cô nghe thấy lời này thì không kịp phản ứng, trong chốc lát sửng sốt, chỉ cảm thấy được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có hơi thở của anh phả vào mặt cô cùng với ngập tràn tình yêu. Cô ôm lấy cổ anh, nhìn khuôn mặt dịu dàng của anh, đột nhiên nhớ lại lần ở thị trấn gờ đó. Cô xa xa đi thuyền lại, anh đứng ở đầu cầu cũng đã dùng ánh mắt này nhìn cô. Thiên ngôn vạn ngữ cũng đều chất chứa ở trong đó. Trần Uyên Sam ôm chặt lấy cô, bên má cô đã có chút ửng hồng, chăm chú ngắm nhìn anh một hồi, nghiêm túc gật đầu một cái, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cục dân chính hình như đã tan làm rồi. Anh thả tay xuống kéo cô đi ra ngoài. Hiện tại chạy tới vẫn còn kịp. Hiệu suất làm việc của cục dân chính cực kỳ cao, trước khi tan làm còn kịp hoàn thành thủ tục cho đôi vợ chồng trẻ. Trần Uyên Sam hăng hái kéo Nghiêm Thấm Huyên xuống cầu thang. Nghiêm Thấm Huyên đi theo phía sau anh, nhận lấy ánh mắt đầy hâm mộ của bao người đi đường. Cảm thấy hai mươi mấy năm qua, bao nhiêu tình buồn quyến luyến cũng không thể sánh nổi với giờ khắc này. Lên xe, Trần Uyên Sam nghiêng người sang giúp cô cài dây an toàn, nhìn cô cầm giấy chứng nhận mà mặt mày hớn hở, vuốt vuốt tóc cô. Bà xã. Nghiêm Thấm Huyên quay đầu lại nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, chỉ cảm thấy như muốn chìm đắm ở trong ánh mắt của anh, hồi lâu mới thẹn thùng đáp lại. Ông xã. Trần Uyên Sam chẳng nói đúng sai, khóe môi khẽ nhếch lên, tâm tình cực kỳ tốt, đưa tay ôm lấy bả vai dịu dàng hôn cô. Vốn là muốn đợi đến tháng sau, thời điểm tròn một năm chúng ta quen nhau, thế nhưng anh không thể chờ được nữa rồi. Trần Thế Phương ở Tokyo vừa nhận được điện thoại của con trai, tâm tình rất tốt, sờ sờ đầu tiểu công chúa đang ngồi một bên làm bài tập. Lúc nào thì cử hành hôn lễ? Trần Uyên Sam cầm điện thoại, đứng ở trước cửa sổ sát đất trong phòng làm việc, ngắm nhìn khung cảnh bên dưới, thản nhiên nói, không phải bây giờ. Trần Thế Phương trầm mặc, trong mắt đều là sự khôn khéo lão luyện, sắc sảo của những năm tháng lăn lộn trong cuộc đời tạo dựng lên. Nhớ làm cho tốt, đừng làm khó Thấm Huyên. Quan hệ cha con trong Trần gia luôn luôn hòa thuận. Trần Uyên Sam nghe thấy thế thì nhướng mày. Nếu ba thực sự không muốn làm khó người ta thì hãy mau trở về quản công ty đi. Trần Thế Phương nhìn sang Phùng Khanh đang ngồi bên cạnh vẽ tranh, áo trắng tao nhã, tỉnh táo lạnh lùng, trong mắt từ từ hiện lên nụ cười dịu dàng. Chính con còn ngồi ôm con dâu như vậy, cũng đến lúc phải nhường cho con, công việc vất vả, ta cũng nên về hưu rồi. Trong lòng Trần Uyên Sam suy nghĩ, cái người này mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu mà đã muốn về hưu rồi. Bà thân thể cường tráng, lại về hưu sớm như vậy, bà là muốn cho con lao lực mà chết sao? Trần Thế Phương bật cười, đột nhiên người trong điện thoại lại nói tiếp. Cũng đến thời điểm đi thắp hương cho mẹ rồi. Nụ cười của Trần Thế Phương nhất thời ngưng lại. Lần này con dẫn Thẩm Huyên tới đây, chúng ta cùng đi. Trần Uyên Sam tiền trảm hậu tấu, qua vài ngày mới dẫn bà xã về nhà mẹ đẻ. Nghiêm Khải cùng với Cao Nhạn đã sớm cho anh vượt qua bài kiểm tra, nên cũng không phản đối gì. Thân là mẹ nhìn con gái mình được gả cho người tốt, tất nhiên rất vui mừng. Thế nên Cao Nhạn lập tức chuẩn bị một bàn để thức ăn để chúc mừng. Bốn người ngồi vây quanh bàn ăn, Nghiêm Thấm Huyên như một đứa bé, cầm giấy chứng nhận kết hôn phe phẩy trước mặt. Cao Nhạn thấy thế Thì Phi cười, cầm đũa gõ gõ đầu của cô. Làm vợ người ta, sắp làm mẹ rồi, sao lại giống trẻ con như vậy chứ? Trần Uyên Sam cưng chiều nhìn cô, cười cười với Cao Nhạn. Mẹ yên tâm, nếu có thêm đứa bé, con sẽ chăm sóc cả hai. Lần trước Nghiêm Thấm Huyên nghĩ về anh luôn dùng các biện pháp an toàn, đoán chừng anh là người bảo thủ. Cô muốn danh chính ngôn thuận sinh con, nhưng cũng không nói lại chuyện đó với anh. Lần đó ở Mỹ chỉ vì lý do vớ vẩn, nhưng là cô lại sâu sắc lĩnh hội được, giữa hai người đang yêu nhau, quan trọng nhất là sự tin tưởng. Anh làm gì tất nhiên sẽ có lý do của anh, cô mặc kệ chân tướng như thế nào, trong lòng nhất định phải kiên trì tin tưởng anh. Trò chuyện với nhau, Cao Nhận nghe thấy con dì chững chạc gọi một tiếng mẹ, cảm thấy rất vui tai, quay đầu lại nhìn Nghiêm Khải. Lúc vui vẻ như vậy mà ông cũng chỉ nghiêm mặt, Sầu Vân thảm đạm, cúi đầu ăn cơm không nói lời nào. Người tính khí luôn dịu dàng như bà cũng không chịu nổi. Lão Nghiêm, ông sao lại thế này? Con gái lập gia đình, mà sao ông lại bày ra bộ dạng không quan tâm vậy hả? Cao Nhân nhẹ nhàng để đũa xuống, cau mày nói. Lúc nào ông cũng bày ra vẻ mặt này, con gái thì không nói, bây giờ Tiểu Sam cũng ở đâu? Ông mặt nặng mày nhẹ với tôi, cũng muốn cho bọn nó nhìn luôn hả? Nghiêm Khải nghe lời bà nói mới có phản ứng, thấy ba ánh mắt đang nhìn ông, vừa định nói gì đó, đột nhiên cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm lại, chiếc đũa trên tay lập tức rơi xuống mặt đất. Ba! Trong phòng bệnh mơ hồ, truyền đến tiếng nức nở khe khẽ. Nghiêm Thấm Huyên đứng ở bên cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt không có chút tia máu của Nghiêm Khải. Bên tai truyền đến tiếng khóc của Cao Nhạn. Nhắm mắt lại cố gắng nhẫn nhịn đi những đau đớn ở trong lòng. Đang vui vẻ ăn tối, Nghiêm Khải lại đột nhiên bị hôn mê bất tỉnh, dọa cho cô với Cao Nhạn, sợ đến choáng váng. Chỉ có Trần Uyên Sam vẫn giữ được bình tĩnh gọi xe cứu thương. Sau đó lập tức tiến lên kiểm tra hô hấp của Nghiêm Khải. Cho đến khi người ta đưa ông lên xe cứu thương, Nghiêm Thấm Huyên mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Trần Uyên Sam mở cửa phòng bệnh đi vào, ngồi xuống bên cạnh Cao Nhạn thấp giọng nói. Mẹ, bác sĩ nói là do làm việc quá độ, cộng thêm uống rượu, gan xảy ra vấn đề. Cao Nhạn vẻ mặt không thể tin được nhìn anh, run rẩy nói. Gan? Sẽ bị ung thư gan sao? Con sẽ mời bác sĩ giỏi nhất tới, thật may là phát hiện sớm, bệnh còn chưa có chuyển biến, hiện tại phải tĩnh dưỡng. Dừng một chút, anh nhàn nhạt nói. Mẹ, gần đây ba đang phiền não về vấn đề gì sao? Bác sĩ nói trong lòng ông đang đè nén đến cực độ, mới dẫn đến vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Cao Nhạn đưa tay lên che mặt, nước mắt từ trong khẽ tay tràn ra. Mẹ cũng không biết, ông ấy không chịu nói. Chuyện của công ty hiện tại, ông ấy không để cho mẹ biết. Về nhà đều lao vào uống rượu, không ngăn cản được. Nghiêm Thấm Huyên một bên nghe bọn họ nói chuyện, mày nhíu lại rất sâu. Trần Uyên Sam an ủi Cao Nhạn thêm mấy câu, đứng dậy đi tới nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cô, nghiêng đầu tựa vào ngực anh, không nói một lời. Trần Uyên Sam vỗ về lưng cô, đưa tay tới trước mặt cô, không ngoài dự đoán, có chút ẩm ướt của nước mắt. Anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng lấy ngón tay giúp cô gạt đi nước mắt. Tin tưởng anh, ba sẽ không có chuyện gì đâu. Cô được bao bọc ở trong lòng anh suốt cuộc không thể kìm nén được sự sợ hãi, cắn môi nắm chặt vạt áo anh, hốc mắt đỏ hoe, nhìn Nghiêm Khải đang nằm trên giường, mãi vẫn chưa tỉnh lại. Vòng tay của Trần Uyên Sam siết chặt thêm mấy phần, tâm tình trong mắt chợt lóe lên. Chuyện Nghiêm Khải bị bệnh cũng chẳng có bao nhiêu người biết. Hiện tại toàn bộ Nghiêm thị đều do Nghiêm Thấm Huyên một tay xử lý. Công ty trên dưới mấy ngàn người đều đang chờ đợi cô chỉ đạo. Cô lời hay cơ hồ, cho dù có bốn tay bốn chân cũng không kịp. Cho đến lúc này, cô mới cảm nhận được bà vẫn gắng gượng chống đỡ mà không để cho cô hoàn toàn điều hành công ty là vì bận tâm cô đang còn trẻ, không thể chịu nổi áp lực cùng với gánh nặng tinh thần như vậy. Trần Uyên Sam điều hành Trần Thị cùng với Qua Sam cũng hết sức bận rộn. Nghiêm Thấm Huyên thật sự không đành lòng phải để cho anh bận tâm tới chuyện của Nghiêm Thị nữa. Thế nên anh đã đặc biệt phái Kim Tuấn từ Tokyo tới đây giúp cô xử lý chuyện tình của Nghiêm Thị. Ngày trước cô vẫn cho rằng người chỉ biết đến kiếm và súng như Kim Tuấn chỉ có thể quản lý chuyện ở bên Hắc Đạo, không ngờ chuyện ở bên Bạch Đạo hắn cũng làm cẩn thận và tỉ mỉ như vậy. Thuộc hạ của Trần Uyên Sam mà cô thân thiết nhất chính là Kim Tuấn, hơn nữa là người của Trần Uyên Sam. Cô hoàn toàn tin tưởng một người đàn ông vạm vỡ cao 1m90 ngồi ở trong phòng làm việc xử lý công việc, vậy mà cũng đâu vào đấy hoàn toàn không có gì sai sót. Cô càng thêm yên lòng giao toàn quyền xử lý hai chi nhánh phía Nam và phía Bắc cho Kim Tuấn. Nghiêm Khải đã tỉnh lại, sức khỏe rất yếu. Nghiêm Thấm Huyên vừa tan làm xong là phải chạy ngay tới bệnh viện cùng với Cao Nhạn để chăm sóc ông. Trần Uyên Sam sau khi hoàn thành xong công việc cũng sẽ tới đây chăm sóc ông một lúc, sau đó cùng Nghiêm Thấm Huyên về nhà. Buổi chiều, Nghiêm Thấm Huyên mới vừa vào phòng bệnh không lâu thì chuông điện thoại liền vang lên. Cô đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn dãy số có chút quen thuộc nhưng không nhớ ra nhận điện. Thấm Huyên. Một giọng nói quen thuộc mà xa lạ vang lên, tay Nghiêm Thấm Huyên nắm chặt lại, tuyệt đối không ngờ rằng người này sẽ gọi điện thoại tới, nhất thời không biết nói gì. Đầu bên kia rõ ràng là giọng của Lục Thiêm Lịch. Bây giờ em có rảnh không? Anh tới tìm em. Có chuyện quan trọng muốn nói cho em biết. Ánh mắt cô lóe lên tia sáng kỳ lạ, lòng bàn tay nắm lại thật chặt, hồi lâu nhàn nhạt trả lời một câu, đọc địa chỉ của bệnh viện cho hắn. Lục Thiêm Lịch quả thật rất nhanh, lúc Nghiêm Thấm Huyên xuống lầu, đã nhìn thấy hắn đang tựa vào cái cây bên cạnh cửa lớn nhìn cô. Cô che giấu sắc mặt, chậm rãi bước tới gần hắn. Hắn gầy đi rất nhiều, khuôn mặt vốn khí khái nay lại có chút ảm đạm. Kể từ sau lần Nghiêm Thấm Huyên nằm viện, hắn quả thật rất tuân thủ cam kết, không tới tìm cô nữa. Hiện tại gặp lại người cũ, cô không hề né tránh nhìn thẳng vào hắn, từ từ hỏi, có chuyện gì? Lục Thiêm Lịch đứng thẳng lên, bất giác che miệng cười khổ, trong mắt hàm chứa tia quyến luyến cùng thương yêu. Thân thể bác trai khá hơn rồi chứ? Cô gật đầu một cái, khẽ liếc mắt. Ổn rồi, bác sĩ nói phải tĩnh dưỡng. Hắn nắm chặt tay lại thành quyền, đột nhiên lên giọng nói. Em có biết vì sao bác trai lại phải kìm nén đến phát bệnh như vậy không? Cô nghe những lời này, thu hồi tầm mắt lại, biểu tình lạnh nhạt đi mấy phần, chỉ nghe hắn chậm chạp nói. Công ty vận hành tài chính Nam Bắc của Nghiêm thị trên thực tế đã bị đục khoét toàn bộ rồi. Câu này như sáng một đòn cảnh cáo, lập tức làm cho Nghiêm Thấm Huyên cảm thấy bối rối. Anh nói cái gì? Cô nhìn ánh mắt của hắn. Anh đang đùa gì vậy? Lục Thiêm Lịch cười lạnh một tiếng. Năm trước công ty tài chính Nam Bắc của Nghiêm thị đã không cách nào hoạt động được rồi. Năm nay có lẽ lại càng thêm nghiêm trọng hơn. Những thứ em thấy trên bảng báo cáo đều là được ngụy tạo. Hắn dừng lại một chút. Trần Nguyên Sam đã sớm biết chuyện này rồi. Một câu tiếp một câu, Nghiêm Thấm Huyên không thể tin được. Trong đầu thoáng ngàn qua vài sợi tơ, làm cho âm thanh trấn tĩnh có phần run rẩy. Số tiền đó đã đi đâu? Anh cũng không biết. Lục Thiêm Lịch nhìn cô. Sao em không hỏi Trần Nguyên Sam? Anh ta nhất định biết rõ hơn anh. Nghiêm Thấm Huyên lấy ngón tay cấu mạnh vào lòng bàn tay, mới kìm nén được không ngã khuỵu xuống. Làm sao anh biết được chuyện tình của Nghiêm thị? Ánh mắt hắn nâng lên, nhẹ nhàng đưa tay qua kéo lấy tay cô, nghiêm túc canh chừng ánh mắt cô. Trần Nguyên Sam rốt cuộc có bao nhiêu dụng tâm khi tiếp cận em? Loại chuyện như vậy anh ta lại giấu giếm lừa gạt, không nói với em. Em cảm thấy đây là chuyện tình gì? Theo thông tin của anh ta đã sai người bí mật mua lại chi nhánh bên kia. Nếu như lúc này anh ta ra tay thu mua lại, như vậy Trần thị sẽ ngồi lên đầu Nghiêm thị mất. Mọi người đều biết, mấy năm nay gần đây, Nghiêm thị là tập đoàn phát triển tốt nhất ở thành phố S. Trần thị qua Sam vốn cùng một phe rồi. Nếu như thâu tóm được Nghiêm thị, như vậy tất cả doanh nghiệp ở thành phố S sẽ bị lũng loạn. Khi đó người được lợi lớn nhất chính là Trần Nguyên Sam. Thẩm Huyên, cho anh một cơ hội, anh sẽ giúp em. Hôm nay Lục Thiêm Lịch tới tìm Nghiêm Thẩm Huyên, trong lòng có chút hả hê và sương sương tự đắc. Hiện tại Lục thị đã ổn định trở lại, trên tay hắn lại có chứng cứ để bắt thóp Trần Uyên Sam. Cộng thêm người kia đã đồng ý, chỉ cần cô nói một câu là hắn có thể thắng lợi, nắm lấy toàn bộ những công ty kia. Trần Uyên Sam ngàn vạn lần không nên giấu giếm việc này với cô, có vẻ có dụng ý khác. Nghiêm Thấm Huyên nghe những lời này của hắn, không biến sắc trầm mặc một hồi. Hồi lâu nhẹ nhàng phất mở tay hắn, lạnh nhạt nhìn hắn. Lục Thiêm Lịch, tôi mặc kệ anh hôm nay tới tìm tôi là vì mục đích gì? Hãy chuyển lời cho người đã trợ giúp cho anh hộ tôi. Hiện tại tôi đã là vợ của Trần Uyên Sam. Cho dù anh ấy muốn thâu tóm Nghiêm thị cũng được, anh ấy giúp đỡ Nghiêm thị cũng tốt. Đó là điều là chuyện giữa chúng tôi, không liên quan tới bất kỳ kẻ nào khác. Cô lạnh nhạt nhìn về mặt biến hóa của hắn. Cộng độ nan quan hay phân lộ Dương Tiêu cũng là do chính tôi lựa chọn. Cho dù anh ấy gạt tôi cũng sẽ tìm cách tin tưởng anh ấy. Lục Thiêm Lịch tuyệt đối không thể ngờ được hắn nhận được sẽ là những lời này. Nhìn về mặt không chút dao động của Nghiêm Thấm Huyên, một chút tín nhiệm còn sót lại trong lòng rốt cuộc đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn ta tốt như vậy sao? À, đâu nào.

tránh cho rước họa vào thân. Bởi vì tôi không phải là Trần Uyên Sam. Vi Diệp cười khổ, đi tới sau lưng cô, quay người cô lại, đôi mắt đào hoa ẩn chứa vẻ thâm tình nhìn cô. Thật ra thì chỉ vì tôi, không phải là anh ta, thế nên tôi không thể giúp cậu ngăn cản những sóng gió kia, có đúng hay không? Ngừng lại một chút, hắn nói rành mạch từng câu từng chữ. Cậu trở thành người phụ nữ của tôi, không được sao? Nghiêm Thẩm Huyên há mồm trợn mắt, nhìn người ở trước mặt cô, luôn nói chuyện nửa đùa nửa thật, hai mươi mấy năm nay. Ngày ngày luôn chửi mắng so kè với cô, thế nhưng bây giờ hắn lại dùng ánh mắt sâu sắc như vậy nhìn cô, không còn là lạnh nhạt, không còn là đùa giỡn nữa. Tình cảm chìm trong xương tủy, từ bốn phương tám hướng tuôn trào trong cô. Cậu không cần trêu chọc tôi để làm tôi vui vẻ, cái trò đùa này không buồn cười tí nào. Hồi lâu cô cười hai tiếng, nhíu nhíu mày, hất tay của hắn ra. Tôi đi lên trước. Vi Diệp không nhúc nhích, nhìn cô biến mất ở trong thang máy, hồi lâu nện một quyền vào bức tường bên cạnh. Sau khi Vi Diệp rời đi, không khí trong phòng lập tức có chút kỳ quái. Nghiêm Khải để ly nước xuống, liếc nhìn Trần Uyên Sam. Ngày sau đó lập tức đổi hướng, quay ra ngoài cửa sổ. Ba, con hy vọng ba đồng ý, bán công ty tài chính đi. Trần Uyên Sam trầm mặc một hồi, nhìn Nghiêm Khải điềm đạm nói. Cậu nói cái gì? Nghiêm Khải nghe xong, lời này cả kinh thất sắc, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Cậu lại muốn tôi bán công ty của Nghiêm Thị sao? Tại sao? Vẻ mặt Trần Uyên Sam không đổi, đón lấy ánh mắt của Nghiêm Khải, chỉ nói hai chữ. Thầm hụt. Nghiêm Khải nghe hai chữ đó, lập tức căng thẳng nhìn anh, một câu cũng không nói nên lời, khuôn mặt dần dần đỏ lên. Ba, năm trước con đã phái người đi điều tra, tình huống vô cùng bất lợi, nhưng bản thân nội bộ công ty lại không có trở ngại. Hơn nữa còn danh tiếng của Nghiêm Thị, thu nhỏ lại phạm vi, thông qua đấu thầu chuyển nhượng với giá thấp là lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu không để người khác điều tra ra, sổ sách bị thâm hụt, đến lúc đó tuyệt đối chuyện không phải chỉ có thế này. Còn sẽ chuẩn bị, nếu như ba đồng ý, hành động càng nhanh càng tốt. Trần Uyên Sam dựa vào thành ghế, mắt nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi trần thuật. Theo lời của anh, sắc mặt của Nghiêm Khải càng ngày càng khó coi, cuối cùng khẽ run rẩy nhắm hai mắt lại. Cậu đã biết từ rất sớm, cuối cùng những khoản nợ kia đều là do cậu trả hết đúng không? Trần Uyên Sam thu hồi ánh mắt nhìn Nghiêm Khải, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc cứng nhắc, giờ phút này lại trở nên giả nua, kinh sợ, giống như cây cối heo úa đi, trong một đêm tóc đã bạc trắng đi một nửa. Ba, vì mẹ, vì Thẩm Huyên, vì Nghiêm Thị, sau khi ra khỏi bệnh viện, ba đừng đi nữa. Anh cân nhắc câu chữ, cuối cùng vẫn không nói hai từ, đánh bạc ra. Dù sao cũng là một người cha, là trụ cột cho cả nhà, cho dù trong lòng ông cũng không có trách nhiệm với chức vị người cha này, không để tâm mà vứt bỏ cả chính mình và Nghiêm gia. Hành động này làm cho người khác cảm thấy khiếp sợ và tức giận. Nhưng hiện tại, anh cũng là người của Nghiêm gia. Nghiêm gia xảy ra chuyện, làm sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn, thờ ơ được. Công ty của Nghiêm Thị không thể bị bán đi được. Đột nhiên cửa bị mở ra, Nghiêm Thẩm Huyên bước vào, nhìn ba nằm trên giường, cùng với Trần Uyên Sam lớn tiếng nói. Trần Uyên Sam thấy cô tới, sắc mặt lại trầm xuống thêm mấy phần, vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng kéo cô qua. Giọng nói cũng không tránh khỏi, có vài phần khó nghe. Bây giờ thân thể của em rất yếu, tại sao không ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi? Em ở nhà nghỉ ngơi, hai người đã bàn kế hoạch, buôn bán công ty đó còn gì? Cô vừa mới đến cửa phòng, liền nghe được Trần Uyên Sam nói, toàn thân cứng nhắc, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Trần Uyên Sam. Giọng nói mơ hồ, mang tới chút nghẹn ngào. Anh không thể làm như vậy, bạn đã vất vả cực khổ nhiều năm như vậy, đó chính là tâm huyết của ba. Huyền Huyền. Lúc này Nghiêm Khải nằm trên giường, đột nhiên chậm rãi mở miệng, nhìn Nghiêm Thẩm Huyên, ánh mắt có chút thê lương, hốc mắt đã ươn ướt. Nghe theo thằng bé đi. Trần Thiếu, tin tức đã tung ra, hôm nay bắt đầu đấu thầu. Kim Tuấn đứng ở bàn làm việc của Trần Uyên Sam, cung kính thông báo với anh. Tin tức đã bị phong tỏa, nội tình bên trong không có ai biết. Trần Uyên Sam tựa lưng vào ghế dựa, hai tay đặt ở trên đầu gối gật đầu với hắn. Trần Thiếu, bên Tokyo. Chuyện bên kia, cậu tạm thời không cần phải để ý đến. Trước tiên xử lý tốt, chuyện bên này đã cũng không muộn. Trần Uyên Sam ngắt lời hắn, nhìn ánh mắt của hắn nói. Vất vả cho cậu rồi. Vẻ mặt Kim Tuấn khẽ biến đổi, có chút sợ hãi vội vàng lắc đầu. Đây là trách nhiệm của tôi, là Trần Thiếu ngài để bà tin tưởng tôi, cho nên giúp đỡ phu nhân cũng là trách nhiệm của tôi. Trần Uyên Sam không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng phẩy tay với hắn. Vậy tôi quay về Nghiêm thị trước đây. Bước chân Kim Tuấn dừng lại, khom lưng cúi chào anh, sau đó bước những bước trầm ổn đi ra ngoài khép cửa lại. Trần Uyên Sam nhìn bóng lưng của hắn biến mất sau cánh cửa, ánh mắt khẽ lóe lên. Lúc này điện thoại di động ở trên bàn đột nhiên vang lên. Trần thiếu, phu nhân đã rời khỏi công ty. Trong điện thoại truyền đến giọng của thuộc hạ mà anh đã bố trí đi theo để bảo vệ Nghiêm Thấm Huyên. Trần Uyên Sam nắm chặt hai tay, lạnh nhạt nói, cô ấy đi đâu? Hình như là đi về nhà ngài. Trần Uyên Sam nhìn đồng hồ đeo tay, 2 giờ chiều, nhíu nhíu mày, theo sát cô ấy. Nghiêm Thấm Huyên trở về nhà, nằm trên giường, nhắm mắt lại mới ngưng được những mảnh sáng cứ quấy nhiễu cô trước mắt. Mỗi ngày bận rộn chuyện ở Nghiêm thị, mệt mỏi cực độ, nhưng thỉnh thoảng cô lại nhớ tới chi nhánh bị thâm hụt đang chờ để được đấu thầu kia. Mấy ngày trước ở bệnh viện, Nghiêm Khải đã đáp ứng kế hoạch của Trần Uyên Sam. Cô vẫn không nói chuyện nhiều với Trần Uyên Sam, mỗi ngày đi bệnh viện đến thăm Nghiêm Khải, đối mặt với ánh mắt áy náy như muốn nói gì đó lại thôi của Nghiêm Khải. Cô cũng không nhắc lại chuyện này nữa, càng không có nói cho Cao Nhạn biết. Mặc dù cô hiểu kế hoạch của Trần Uyên Sam không chỉ có thể cứu chi nhánh công ty thoát khỏi khó khăn mà còn có thể giúp ba tránh khỏi tù tội, nhưng cô biết chính Trần Uyên Sam cũng biết rõ, rõ ràng còn có biện pháp tốt hơn, có thể không chuyển nhượng tâm huyết mấy chục năm nay của ba cho người khác. Không bán cho người khác, do chính Trần Uyên Sam bổ sung quản thâm hụt này, không dính dáng tới Trần Thị, để cho chi nhánh công ty tiếp tục hoạt động, sử dụng tiền bạc của anh, thanh toán cho Nghiêm Thị. Nghĩ tới đây, cô lắc đầu một cái cười khổ. Đây là sai lầm do ba phạm phải, bị thiếu nợ, anh đã phải chi ra số tiền không nhỏ để trả hết khoản tiền tồn đọng còn lại, cớ sao còn phải giúp trả khoản thâm hụt này của công ty. Anh không phải là thần, anh còn có Qua Sam, có Trần Thị, có các doanh nghiệp lớn nhỏ bên Tokyo và Mỹ. Nếu khoản tiền kia đưa ra ngoài, tài lực bị mài mòn, hậu quả sẽ thế nào, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ vì yêu cô, cho nên anh phải có nghĩa vụ làm những việc này sao? Anh là thương nhân, không phải là nhà từ thiện. Là do cô quá mức ích kỷ, anh vì cô mà đã bỏ ra nhiều như vậy, cô lại còn tham lam muốn nhiều thêm. Tối đến, Trần Uyên Sam vội vàng đi thẳng về nhà, mở cửa, thấy trong nhà tối đen, sắc mặt anh biến đổi, giày cũng không thèm cởi, đèn cũng không bật, liền vội vàng sải bước đi vào trong nhà. Đi một vòng, cuối cùng mới thấy ánh đèn ló ra từ thư phòng. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng bước tới cạnh cửa, cửa không khóa, anh nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Nghiêm Thấm Huyên đang vùi mình trên ghế salon ở trong thư phòng. Trên bàn trà có một sấp tiền giấy, mặt cô được ánh tiền soi chiếu, có vẻ hơi mệt mỏi. Trên tay lại đang thuần thục sắp xếp tiền giấy. Trên đất đặt một khay hoa quả, thực phẩm cùng với bó cúc được gói ghém cẩn thận. Thấy những thứ này, trong lòng anh có chút run sợ giật mình, trong mắt tràn ngập khắc cốt nhu tình. Cho dù 2 ngày nay cô không muốn mở miệng nói chuyện cùng anh, nhưng cô vẫn nhớ trở về nhà sớm chuẩn bị xong mọi thứ, bởi vì ngày mai là ngày 2 người đi thành phố N để viếng mộ mẹ anh. Thành phố N là quê hương của mẹ Thẩm Sầm của anh, tiếp giáp với thành phố S. Trung tâm thành phố cũng coi như là náo nhiệt, nhưng vùng ngoại ô lại hết sức yên tĩnh. Những cánh đồng lúa nước kéo dài liên miên không dứt, những căn nhà nho nhỏ phân bố rải rác nơi dọc đường đi. Nghiêm Thấm Huyên ngồi trên xe chống cầm, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Trần Uyên Sam lái xe, thỉnh thoảng nghiêng đầu sang nhìn cô. Thời điểm đến Nghĩa Trang, đã thấy Trần Thế Phương cùng với Trần Hy San đứng đợi từ lúc nào. Tiểu công chúa xa xa thì bóng dáng Nghiêm Thấm Huyên cũng là hết sức nhớ nhung, chạy tới ôm anh trai, sau đó lại vùi mình vào trong ngực Nghiêm Thấm Huyên. Chị dâu, chị và anh trai cãi nhau sao? Trần Hy San bị Nghiêm Thấm Huyên dắt đi về phía trước, đột nhiên ngoẹo đầu lại hỏi một câu. Nghiêm Thấm Huyên sững sờ, có chút xấu hổ, cô còn chưa kịp nói gì, tiểu công chúa đã chỉ Trần Thế Phương cùng với Trần Uyên Sam đi ở phía trước, lại tiếp tục nói thêm. Trước kia anh trai lúc nào cũng nắm tay chị, nếu không thì là ôm lấy chị. Nghiêm Thấm Huyên nghe lời này, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng cao lớn của người nọ, miệng khô khốc, vuốt vuốt tóc của Trần Hy San. Không có, là do dạo gần đây, tâm tình của chị không được tốt lắm, không liên quan gì tới anh trai của em đâu. Trần Uyên Sam đi trước bọn họ, nghe được cuộc đối thoại của 2 người đi phía sau rất rõ ràng, trên mặt không biểu lộ tia cảm xúc, nhưng trong lòng lại là một tư vị khác. Trần Thế Phương mang theo vẻ thanh thản cười đi bên cạnh anh, vỗ vỗ bờ vai của anh, cũng không nói gì. Đi đến chỗ mộ, Nghiêm Thấm Huyền cùng với Trần Uyên Sam đưa các thứ mang tới bày ra. Trần Uyên Sam lấy hoa ra, không cẩn thận bị gai đâm vào ngón tay, máu lập tức rỉ ra từ miệng vết thương. Nghiêm Thấm Huyền ở bên cạnh thấy được, vội vàng lấy khăn giấy mang theo ở trong túi sách, cau mày kéo tay của anh qua ép xuống. Không có chuyện gì, không cần gấp gáp. Trần Uyên Sam khẽ nói, vỗ vỗ tay của cô ý bảo cô lấy khăn giấy ra, một lúc là hết thôi. Anh khẽ buông tay, máu tươi lại tiếp tục chảy ra. Nghiêm Thấm Huyền nhìn thấy màu máu, thân thể không nhịn được khẽ run lên. Anh thấy được, lập tức lấy khăn giấy ở trong tay cô trùm lên miệng vết thương. Thời điểm cúng bái, Nghiêm Thấm Huyền quy củ quỳ gối trên đệm, cầm que nhang nhìn gương mặt tuyệt mỹ được khắc ở trên bia mộ, nhẹ giọng nói: "Mẹ, con, Thấm Huyền tới thăm mẹ." Trần Uyên Sam nhìn cô nhắm mắt cúi lạy, trong miệng khẽ nói gì đó, nhìn lại khuôn mặt của mẹ trên bia mộ đã khắc sâu vào trí nhớ của anh, ánh mắt không khỏi dịu dàng và chua xót. Trần Uyên Sam đi tìm người đến quét dọn bia mộ. Nghiêm Thấm Huyền quay đầu lại, thấy Trần Thế Phương cười cười nhìn cô, liền vội vàng tiến lên một bước. "Ba." Trần Thế Phương nghe cô nói thế, nụ cười trên môi lại càng đậm, sờ sờ đầu cô. Dù đã tuổi trung niên, nhưng vẫn còn khí chất phi phàm như cũ. Ông đáp lại cô, rồi quay đầu lại, nhìn bức ảnh trên bia mộ, ánh mắt có chút ảm đạm. "Sầm sầm không có phúc khí, để được Trần gia kiếm được một cô con dâu tốt như vậy." Nghiêm Thấm Huyền theo ánh mắt của ông, nhìn về phía bức ảnh trên bia mộ, tấm hình đen trắng cũng không che giấu được vẻ tao nhã. So với Trần Thế Phương, gương mặt của Trần Uyên Sam lại có nét giống Thẩm Sầm hơn. "Huyền Huyền." Trần Thế Phương trầm mặc một hồi, đột nhiên quay đầu lại, nhìn cô nhẹ nhàng nói: "Nó từ nhỏ đến lớn đã quen ẩn nhẫn, cái tính bướng bỉnh vẫn không có sửa đổi, vất vả cho con rồi." Cô mất một lúc mới ý thức được nó là chỉ Trần Uyên Sam, vội vàng lắc đầu một cái. "Từ nhỏ nó thân thiết với mẹ nó, đối với ta chỉ có lạnh nhạt, mấy năm nay mới khá hơn một chút." Trần Thế Phương nhìn xa xăm, than thở nói: "Nhưng sau này ta mới biết, đứa nhỏ này kỳ thật rất quan tâm đến ta, ngay cả bác sĩ tư nhân của ta đều là do nó lặng lẽ mời bác sĩ tốt nhất tới." "Huyền Huyền, nó đối tốt với con, trong lòng ta hiểu rõ, nó thận trọng, rất nhiều chuyện trong lòng nó đã sớm có dự liệu, sớm có sự chuẩn bị. Có một số việc kỳ thật không giống với bản chất bên ngoài, mặc dù nó không có thói quen nói ra, nhưng điều nó không hy vọng nhất là vì nó mà con chịu tổn thương, khổ sở đau lòng. Nó đi theo hắc đạo, ta cũng không có ngăn cản nó, cũng không ngăn cản được. Những năm kia tận mắt chứng kiến những thủ đoạn cực kỳ cay nghiệt, nhưng thành thạo của nó. Thế nhưng ta chưa bao giờ thấy nó vì ai mà hao tổn tinh thần như vậy." Trần Thế Phương dừng một chút, ánh mắt như muốn nhìn thấu cô. "Ta có lỗi với mẹ nó, cũng rất xin lỗi Tiểu Khanh, chỉ hy vọng nó cả đời có con bên cạnh, có thể thật vui vẻ bình an." Nghiêm Thấm Huyền nghe những lời này, xa xa trông thấy Trần Uyên Sam đi tới, trong lòng nhất thời dâng lên ngàn vạn suy nghĩ, hốc mắt có chút ẩm ướt, gật đầu với Trần Thế Phương. Trần Thế Phương muốn ở lại nghĩa trang một lúc nên bảo bọn họ về trước. Trần Uyên Sam đưa Nghiêm Thấm Huyền về đến nhà, thay quần áo khác chuẩn bị đi ra cửa. Nghiêm Thấm Huyền từ phòng ngủ ra ngoài, thấy anh lại muốn đi ra ngoài, cắn cắn môi, nhìn theo bóng lưng của anh khẽ khẽ nói: "Anh đi đâu vậy?" Trần Uyên Sam nghe thấy âm thanh khẽ khẽ ở sau lưng, quay đầu lại nhìn cô, đang đứng cách đó không xa nhìn anh, cảm thấy trong lòng khẽ động, thế nhưng lại lạnh nhạt nói: "Đi công ty, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý." Cô nghe thấy vẻ lạnh nhạt trong giọng nói của anh, ánh mắt có vẻ chua chát, đi về phía cửa, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được. Anh nhìn thấy bộ dáng này của cô thì lòng đau như cắt, hận không thể xông lên ôm chặt cô vào lòng, nhưng vẫn cầm tay nắm cửa, âm thanh có chút ôn nhu: "Anh sẽ về sớm." Người kia còn chưa kịp đi ra khỏi, lại bị người từ phía sau kéo vạt áo lại. "Anh không đi, có được không?" Giọng nói của cô đột nhiên từ sau lưng anh truyền đến, nhẹ nhàng đến nỗi anh cho đây là ảo giác. "Em không muốn nhìn thấy anh, anh ở lại chỗ này làm gì?" Người luôn luôn bình tĩnh, thế nhưng bây giờ trong giọng nói lại có vài phần tức giận, làm cô thật sửng sốt. Anh đưa lưng về phía cô, bấm vào lòng bàn tay để làm cho mình bình tĩnh lại, lại đột nhiên nghe được cô khẽ nói: "Em không phải không muốn nói chuyện với anh, em không phải muốn nhìn thấy anh. Vấn đề là ở em, Em ngay cả một chút năng lực cũng không có, nhưng vẫn mang theo suy nghĩ ích kỷ của riêng mình, lại đổ tức giận lên trên người anh. Đều là do em không tốt. Giọng nói dịu dàng đã biến mất mấy ngày nay bây giờ lại xuất hiện. Anh nghe được trong lòng đều là yêu thương, khẽ xoay người cúi đầu nhìn cô. Lúc này cô duỗi tay ra nắm lấy tay anh, ý bảo anh không cần đi, ở một bên lấy cồn cùng với thuốc sát trùng giúp anh băng bó vết thương. Trần Uyên Sam nhìn bàn tay mảnh khảnh đang giúp anh băng bó vết thương, lạnh nhạt nói: Em đã nhìn thấy anh giết người, em sợ máu, vẫn là để anh tự làm thì hơn. Cô nghe anh nói thế thì ngẩn người, nhưng không có buông tay, cắn môi tiếp tục giúp anh băng bó vết thương, nhưng hốc mắt đã đỏ lên. Sau khi băng bó xong, cô định rời đi, Trần Uyên Sam một tay kéo cô lại, thấy trên mặt cô toàn là nước mắt, thở dài một tiếng, ôm cô thật chặt vào trong ngực. Không sợ anh, không ghét anh, không oán giận anh. Anh chôn mặt ở bên cổ cô, ngửi thấy mùi hương từ mái tóc, hít sâu một hơi, khàn giọng hỏi cô. Cô vùi mình vào lồng ngực quen thuộc, trong lòng tia uất ức và làm nũng cũng dâng lên, mím môi đấm vào bả vai anh. Khốn kiếp! Anh cương chiều mặc cô đánh, vòng tay lại càng siết chặt hơn. Mấy ngày nay, em không thèm để ý đến anh, lại còn mắng anh khốn kiếp. Đạo lý của em đã bay đến nơi nào rồi hả? Cô hít hít mũi lớn tiếng nói. Chính là vì do anh không tốt. Trần Uyên Sam buông cô ra, vòng một tay qua mông của cô để bế cô lên, để cho cô ôm cổ của anh, ngẩng đầu hôn lên khóe miệng của cô, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, yêu thương nói. Bà xã, tất cả hãy giao cho anh, tin tưởng anh có được hay không? Nghiêm Thẩm Huyên cúi đầu, nhìn đôi mắt đen thâm trầm của anh, phản chiếu lên đó đều là bóng hình của cô, còn có ẩn chứa một tia thâm tình. Những lời nói của Trần Thế Phương làm sao cũng có thể không hiểu được, chỉ là có nhiều chuyện ngoài dự liệu cứ nối đuôi nhau mà xảy ra. Cô không ứng phó nổi, lại nhất thời không biết phải làm thế nào mới đúng. Sao có thể giống như Trần Uyên Sam, luôn luôn kín kẽ cẩn thận. Nhưng cô nên biết, đây là chồng của cô, hiểu rõ cô như vậy, yêu thương cô như vậy, làm thế nào có thể để cho cô chịu khổ sở. Cô nhìn anh một lúc, nắm chặt cánh tay của anh, gật đầu một cái. Trong nháy mắt, những nhẫn nhịn của Trần Uyên Sam trong mấy ngày qua, bởi vì cái gật đầu của cô mà trở thành hư vô. Vội vàng ôm cô sải bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường. Còn chính mình thì ngồi xuống kéo cô ngồi lên đùi. Ừ, anh không phải nói là muốn đến công ty. Cô bị anh hôn có chút nghẹt thở, giọng nói có chút muốn trêu chọc anh, lại bị vật cứng rắn nóng bỏng ở phía dưới, làm cho không ngừng giãy giụa, đưa đến hơi thở của anh càng thêm gấp loạn, càng thêm ôm chặt lấy cô. Em quan trọng hơn. Cô đưa tay giúp anh cởi cúc áo, vừa híp mắt nhìn anh. Hôn quân. Anh giúp đỡ cô hiểu ra, ở bên vành tai của cô phả ra một lớp khí nóng. Anh cả Giang Sơn và mỹ nhân đều muốn. Mấy ngày nay hai người lạnh nhạt với nhau, Trần Uyên Sam đến nói chuyện cũng không thể nói với cô, chứ đừng nói đến việc đụng chạm, nhịn được sự trêu chọc của cô. Nghiêm Thẩm Huyên giúp anh cởi áo nên không ý thức được quần áo của mình đã bị cởi ra từ lúc nào. Ngay cả quần còn chưa kịp cởi đã nhanh chóng ôm lấy cô đi vào phòng tắm. Trong bụng cô cảm thấy kỳ quái, không biết anh lại có mưu mô gì đây. Mặt đỏ bừng dựa vào vai anh, anh vào phòng tắm đặt cô ngồi trên bồn rửa tay, trên khuôn mặt ôn hòa lại mang theo tia cười xấu xa, cực kỳ hấp dẫn. Bảo bối, anh dạy em chơi trò gian trá. Anh cúi đầu hôn lên môi, hai tay xoa bộ ngực mềm mại của cô. Hiện tại cô cực kỳ nhạy cảm, không bao lâu cảm giác như có dòng điện chạy quanh người, cúi đầu vào vai anh khẽ run. Mắt của Trần Uyên Sam cũng đỏ ngầu, một tay cởi đồ cô ra, nhắm ngay tiểu huyệt ướt át của cô mà đi vào. Đừng nói đến Trần Uyên Sam, ngay cả Nghiêm Thẩm Huyên cũng bị cảm giác mất hồn này bao vây. Thân thể căng lên như vừa được ăn no, nhưng dù sao vẫn có chút dễ chịu. Cô dừng sức ôm lấy cổ của anh, hai chân tự động quấn bên hông của anh. Anh cũng không đói hoài tới việc quần chưa cởi xuống hẳn, tay nắm lấy hai bên eo của cô đi vào. Âm thanh như vậy truyền đến tai lại có vẻ rất vang. Cô đỏ mặt nói anh nhẹ một chút, vừa bắt lấy bả vai của anh nói. Khóa, đau. Trần Uyên Sam thở hổn hển, nhanh chóng tháo dây lưng cởi quần xuống, bế cô xuống khỏi bồn rửa mặt, ấn cô ở trên vách phòng tường thắm, rồi mạnh mẽ luận động. Cô nhắm mắt lại, người dính ở trên tường lạnh lẽo, lại thêm động tác mạnh mẽ của anh ở phía sau. Âm thanh đã có chút khàn khàn. Anh nhếch môi, một tay bật vòi hoa sen lên, nước xối lên người hai người. Anh làm gì thế? Cô được nước ấm xối vào người, rốt cuộc cũng bớt chút cảm giác khó chịu khi bị kẹp giữa hai bên lửa và băng này. Lại nghe hô hấp của người sau lưng, lại càng thêm phần gấp gáp. Trong mắt Trần Yên Sam đều là cảnh đẹp mà cô không biết. Dòng nước từ bả vai cô chảy xuống khe đùi, làm cho mông của cô như vểnh lên cao. Thật là muốn lấy mạng của người khác mà. Anh hung tợn than một tiếng, thừa dịp cô còn chưa kịp phản ứng, mạnh mẽ đâm tới. Trần Yên Sam, anh khốn kiếp. Nghiêm Thấm Huyền bị anh va chạm mãnh liệt, làm cho bật khóc. Âm thanh nức nở, hòa với tiếng rào rào của nước từ vòi sen. Thấy cô khóc, anh thoáng dừng động tác, yêu thương ôm lấy cô đưa tay đi xuống chỗ đã ẩm ướt. Đây là cái gì? Nước sao? Sao lại dính như vậy? Cô bị nước làm cho mắt không mở ra được, trong bụng hận không thể giết được cái tên đã hóa sói ở phía sau. Cắn răng chịu đựng thân thể đau nhức, liều mạng co lại. Anh không ngờ cô sẽ chặt như thế, thật mất hồn. Luận động trong cô lại từ từ mặt hung hăng đi vào, cho đến khi cô gần như sắp ngất đi, anh mới gần như thỏa mãn. Lúc này cô rất mệt nên không để ý đến anh, bị lời ngon tiếng ngọt của anh dụ dỗ, tắm rửa sạch sẽ rồi bế lên giường. Cô hất tay anh ra một mạch chui vào trong chăn. Đi đi, đại sắc quỷ, em muốn đi ngủ rồi. Trần Uyên Sam vẻ mặt thỏa mãn kháng nghị, khóe môi cong lên nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng ra ngoài gọi điện thoại. Nghiêm Khải ở bệnh viện được chăm sóc bởi bác sĩ tốt nhất do Trần Uyên Sam mời tới. Thân thể rốt cuộc cũng đã có chuyển biến tốt, mấy ngày nay chuẩn bị xuất viện. Ngày ông xuất viện, Nghiêm Thấm Huyền không đi làm, dậy sớm đi tới bệnh viện giúp đỡ Cao Nhạn thu dọn đồ đạc. Nghiêm Khải ăn bữa sáng cô mang tới, đi tới ban công thấy con gái đang lấy quần áo, trầm mặc dừng chân nhìn cô. Nghiêm Thấm Huyền quay đầu lại, thấy Nghiêm Khải liền ngẩn người, trái tim trào lên cơn chua xót. Lần nằm viện này của Nghiêm Khải như đã già đi mấy tuổi, tóc mai hai bên đã bạc đi không ít, ánh mắt khôn khéo lão luyện cũng dần dần có chút tối đạm, thân hình đã gầy gò hơn trước. Huyền Huyền, Nghiêm Khải nhíu mày, cười khổ nhìn cô. Có người ba như ta, thật làm khổ cho con rồi. Nghe thấy ba nói vậy, sống mũi cô cay cay tràn ngập chua xót, cầm quần áo ngơ ngác nhìn Nghiêm Khải. Đây là việc ta nên làm. Những năm này, Nghiêm thị phát triển không ngừng, ta như ở trên mây, đi theo người xa vào đánh bạc, không lời thêm được gì, lại còn phiền con với Tiểu Sam phải thu dọn cục diện rối rắm này. Ba, Huyền Huyền, ta sẽ không trở về điều hành công ty nữa. Bây giờ con cũng đã có đủ năng lực, có thể quản lý tốt Nghiêm thị rồi. Con và Tiểu Sam thay ba quản lý công ty. Ta và mẹ của con sẽ đi tĩnh dưỡng ở những nơi khác rồi trở về. Việc chuyển nhượng công ty tài chính Nam Bắc, con hãy nghe theo Tiểu Sam, đừng vì việc đó mà ầm ĩ với nó. Việc nó làm là không hề sai. Dừng một chút, Nghiêm Khải bước lên trước một bước, che miệng ho khan hai tiếng, vỗ vỗ bả vai của cô. Còn mấy năm nay, dựa vào chính mình đã có thể trưởng thành như vậy so với ba. Nghiêm Thấm Huyên nhìn Nghiêm Khải, không thể quên được từ khi cô chào đời đến tận bây giờ, ông vẫn là người mà cô kính nể nhất. Cho dù ông đã phạm sai lầm, một tay phá hủy phần tâm huyết của chính mình bao nhiêu năm nay, thế nhưng việc đó cũng không lay chuyển được sự kính trọng của cô dành cho ông, người ba cô luôn ngưỡng mộ. Dù sao ông cũng là một người ba, tựa như ngày đó ở thành phố Nở, biểu cảm của Trần Thế Phương lúc ông nói chuyện với cô về Trần Uyên Sam. Cho dù bọn họ cũng thỉnh thoảng dẫn theo người phụ nữ khác bên cạnh, nhưng sâu trong lòng của bọn họ luôn luôn ẩn chứa sự chờ đợi và bảo vệ dành cho người phụ nữ của mình. Mấy ngày nay những oán giận, khó hiểu cùng phẫn nộ trong nháy mắt đã không còn quan trọng nữa rồi. Ngay cả tính mạng của cô cũng là ba cho. Vậy cho nên cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa. Và lại cô còn có anh. Ba, ba và mẹ cứ thoải mái đi chơi, tĩnh dưỡng. Chờ chuyện bên này xử lý xong, con sẽ tới đón ba mẹ trở về. Hồi lâu khóe mắt Nghiêm Thấm Huyên đỏ hoe, ôn nhu cười với Nghiêm Khải. Buổi tối Nghiêm Thấm Huyên đang giúp Trần Uyên Sam là quần áo. Anh cầm điện thoại của cô đi tới, có chút không nhịn được tức tối nói. Trần Uyên Sam rất ít khi lộ ra vẻ mặt loại này. Cô nhận được điện thoại liếc một cái, nén cười nói chuyện điện thoại. Nói, Nghiêm Thấm Huyên luôn luôn không có kiên nhẫn đối với Phi Diệp. Đầu dây bên kia rất ồn ào, âm thanh đinh tai nhức óc chuyển qua điện thoại, làm cho mảng nhĩ cô có chút đau đớn. Đến uống rượu với lão tử một chút. Vi Diệp không có chút để ý đến, âm thanh vang lên bên tai. Cô có thể tưởng tượng đến bộ dạng khi say rượu của hắn. Suy nghĩ một chút, vẫn không đành lòng, vì bạn bè trong quán bar một đêm. Không khéo hắn sẽ làm cho cô nào mang bầu thì sao? Thế nên để cho hắn báo địa chỉ. Cúp điện thoại, đã nhìn thấy Trần Uyên Sam khoanh tay đứng trước cửa. Cô liếc vẻ mặt của anh cười ra tiếng. Trần gia, ngài đang làm gì vậy? Trần Uyên Sam một tay kéo cô vào trong lòng, trầm giọng nói. Em là phụ nữ đã lập gia đình rồi. Em lại có thể ngay trước mặt chồng mình đi uống rượu với người đàn ông khác. Nghiêm Thấm Huyên cười khanh khách. Anh không biết Vi Diệp thích dạng người mẫu vị thành niên sao? Làm sao hắn lại thích người mẫu phụ nữ đã lập gia đình rồi chứ? Anh cứ coi cậu ta như công công đi. Không yên lòng thì đi cùng đi. Em không ngại đưa anh đi theo cùng đâu. Trần Uyên Sam suy nghĩ tới cái tên nguy hiểm đầy đào hoa đó. Cau mày trầm mặc nói với cô. Một tiếng, không quay về. Anh sẽ tự mình tới bắt người. Trần Uyên Sam, em thấy đúng là cả ngày, cả không nói lý được với anh mà. Sao có thể lộng quyền như vậy được? Ngay cả quyền tự do của em cũng bị anh tước đoạt. Cô vùi mình vào trong ngực anh, siết chặt cằm của anh làm nũng. Anh khẽ hừ một tiếng, ngụ ý nói. Anh không yên lòng vì cậu ta. Lúc Nghiêm Thấm Huyên đến quán bar, đã trải qua một tiếng kể từ khi nhận được điện thoại. Tên kia trước vẫn khi còn làm loạn, nhất định sẽ phải để lại hai vết đỏ ở trên cổ cô mới bằng lòng bỏ qua. Trước bàn Vi Diệp ngồi là một đống chai rượu đã cạn sạch, bên cạnh là bốn, năm bộ ngực nảy nở, chỉ thiếu nước muốn cởi sạch ra. Cô bất đắc dĩ từ trong đám đông đi đến chỗ hắn, vỗ đầu hắn một cái. Vi Diệp thấy cô tới, ánh mắt có chút thư thái, đưa người phụ nữ bên cạnh đi. Phụ nữ đã lập gia đình và sinh hoạt hài hòa. Hắn liếc qua cổ của cô, nâng ly với cô. Chúc mừng tôi cũng sắp theo bước cậu rồi. Nghiêm Thấm Huyên dĩ nhiên là biết, tiền đồ sán lạn của hắn cũng đồng nghĩa với việc đồng ý hôn sự với cô tiểu thư nào đó do ba mẹ hắn chuẩn bị. Việc này cũng không biết nên an ủi hắn thế nào, chỉ có thể đoạt lấy cái ly trên tay hắn. Cậu đừng uống nữa, cứ say khớt như vậy trở về, bà cậu lại đánh cho gãy chân đấy. Vi Diệp đặt cái ly trong tay xuống, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Còn không phải là do chồng cậu ban tặng. Việc hắn phong lưu, không ít người ở thành phố S biết, nhưng vẫn chưa đến tai của ba mẹ hắn ở bên kia. Giờ đây lại vô thanh vô thức, báo cáo lại cho ba mẹ, không có chút bản lãnh là làm không được. Nghiêm Thấm Huyên biết, Trần Uyên Sam có chút kiêng kỵ với Vi Diệp. Chính cô với câu nói nửa thật nửa giả của hắn, lần trước tại bệnh viện, cũng nghĩ không ra. May mắn cũng không để cho chính mình cảm thấy ngột ngạt, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn nói. Vi Diệp, cho dù cậu có thật sự kết hôn hay không, cậu cũng đừng có hồ đồ như vậy nữa. Lần trước ba cậu đã rất tức giận rồi. Bản lĩnh dạy đời người khác của cậu đúng là càng ngày càng lên tay. Vi Diệp để tay ở trên bàn nhìn cô, đôi mắt làm điên đảo chúng sinh, thoáng qua một nét cô đơn. Cậu lo quản chồng cậu cho tốt. Hắn nói những lời này có chút chế nhạo. Nghiêm Thấm Huyên thấy hắn vẫn là bộ dáng thờ ơ kia, tức giận hướng mắt liếc mắt. Tôi còn lười quản cậu. Không khéo ngày cậu kết hôn, mười mấy người phụ nữ ôm con tới tìm cậu đấy. Hắn nghe thế thì chỉ cười, thản nhiên nói. Bà tôi đã an bài cho tôi cưới vị kia, làm sao có thể cho chuyện đó xảy ra? Cô suy nghĩ một chút, đối phương là trưởng nữ của gia tộc giàu có, nổi danh thành phố S, ném cho hắn một ánh mắt đồng tình. Dù sao, cũng là người bên cậu cả đời. Vi Diệp nghe cô nói những lời này, thu lại biểu tình hờ hững, đưa tay nắm lấy cằm của cô. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 6 của bộ truyện ngôn tình Hắc Bằng Lão Đại Luôn Sủng Vợ. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.